Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1735, Huyền Vu Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Trận này ngũ đại hung tộc phát động đại chiến, đến tận đây đã chuẩn bị kết thúc. Bát đại yêu vực sinh linh nhao nhao thần phục, ngũ đại hung tộc cường giả cũng là tử thương vô số, triệt để tan tác. Ngũ đại hung tộc năm vị cực hạn hoàng giả cũng chỉ còn lại có Minh Vu Hoàng một người, trốn về Vu tộc tổ địa. Long Hoàng chân thân một đường đuổi giết mà đi, chuẩn bị đem cái này tai họa ngầm triệt để bóp chết. Vu tộc tổ địa khắp nơi lộ ra âm trầm, rất nhiều vu tộc trong kiến trúc đều là lấy bạch cốt thi xương cốt đúc thành, cực kỳ khủng bố. Tại vu tộc tổ địa chung quanh, bao quanh một cái màu xanh lá cây dòng sông, cực kỳ sền sệt, ừng ực tỏa ra bong bóng. Trong dòng sông xanh, thỉnh thoảng tung bay một cái đầu lâu, tối như mực mắt lỗ thủng nhìn chằm chằm vào giữa không trung Long Hoàng chân thân. Tựa hồ có được linh trí bình thường, Long Hoàng chân thân hàng lâm xuống về sau, cũng đã cảm giác được, tại đây vu tộc tổ địa ở bên trong, tồn tại nào đó nguyền rủa lực lượng, thật lớn hạn chế nguyên thần. Đã liền thần trí của hắn đều không thể đem chọn cái vu tộc tổ địa bao phủ đi vào, vô pháp dò xét toàn cảnh. Long Hoàng chân thân cảm giác một phen, nhẹ lẩm bẩm nói, nơi đây rõ ràng còn có một tòa trận pháp, không nghĩ tới cái này vu tộc trong cũng có tinh thông trận pháp cường giả. Long Hoàng chân thân làm sơ trầm ngâm, cũng đã phát giác được cái này sở hở của trận pháp chỗ. Luyện cho ta. Chấm. Long Hoàng chân thân ánh mắt đại thịnh, đột nhiên há miệng phun ra ra một đạo màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy, hướng phía tổ địa chung quanh cái kia màu xanh lá cây dòng sông chiếu nghiêng xuống. Xì xì, nóng hổi nham thạch nóng chảy cùng sền sệt lục hà giao hòa, bộc phát ra từng đợt quái dị âm thanh, khói xanh cuồn cuộn. Long Hoàng chi diễm tuy rằng còn không có đạt tới tuyệt thế thần thông cảnh giới, nhưng thân là cấm kỵ thiên phú hỏa diễm, uy lực của nó cũng là khủng bố dị thường. Trong dòng sông xanh, thậm chí vang lên từng đợt thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Sau một khắc, tại đây đầu lục hà trên không, hiện ra một đạo hồn phách thân ảnh, phiêu phiêu đãng đãng, rậm rạp chằng chịt, vô số kể. Con sông này không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh linh hồn phách. Vu tộc trong tòa đại trận này, lực lượng nguồn suối chính là cái này đầu lục hà. Vu tộc người trong đem vạn tộc sinh linh chấn sát về sau, sẽ gặp lấy bí pháp đem hồn phách giam cầm đứng lên, đưa vào con sông này ở bên trong, không vào luân hồi, trọn đời vô pháp siêu sinh. Long Hoàng chân thân cái này một mồi lửa diễm, rốt cuộc khiến cái này hồn phách có thể giải thoát. Long Hoàng chân thân thần sắc lạnh như băng, trong miệng phun đi ra hỏa diễm đại thịnh, rất nhanh liền đem chỉnh đầu lục hà bao phủ. Trên mặt sông dấy lên hừng hực liệt hỏa, cũng không lâu lắm, trong dòng sông xanh nguyền rủa lực lượng cũng đã bị Long Hoàng chân thân đốt cháy hầu như không còn. Vu tộc tổ địa trong trận pháp cũng theo đó phá vỡ. Long Hoàng chân thân thần thức đã không có hạn chế, ầm ầm phóng xuất ra đi, trong nháy mắt đem chọn cái vu tộc tổ địa lồng bao ở trong đó. Hà, Long Hoàng chân thân khẽ nhíu mày, to như vậy vu tộc tổ địa, vậy mà vô cùng trống trải, tại thần trí của hắn bao phủ xuống, vậy mà nhìn không tới bất luận cái gì vu tộc người trong thân ảnh. Bất quá, tại vu tộc tổ địa ở chỗ sâu trong, có một mảnh sơn cốc, đã liền Long Hoàng chân thân thần thức cũng không cách nào dò xét đi vào. Long Hoàng chân thân không chút do dự, chấn động cánh chim, hướng phía tòa sơn cốc này vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm, Long Hoàng chân thân cũng đã hàng lâm tại trong sơn cốc. Quả nhiên, tòa sơn cốc này ở bên trong tụ tập tất cả vu tộc, rậm rạp chằng chịt, ít nhất có hơn 10 vạn hướng về nhiều người. Đương nhiên, Những thứ này vu tộc cũng là tu vi khác nhau. Đứng ở giữa không trung, bao quát xuống dưới, có thể thấy rõ ràng. Tòa sơn cốc này mặt đất, hiện đầy một đạo cực lớn khe rãnh. Những thứ này khe rãnh, đều là lấy đống xương trắng tích mà thành. Tạo thành từng cái một vòng tròn. Hơn 10 vạn vu tộc người trong, liền đứng ở nơi này một mảnh dài hẹp khe rãnh vòng tròn phía trên. Tại đây vòng tròn bên trong đâu rồi? Còn có 8 đầu khe rãnh, vượt qua những thứ này vòng tròn, đi thông sơn cốc sau cùng trung tâm. Nơi đó là một tòa bạch cốt tế đàn. Trên tế đàn, đứng đấy một người, đúng là theo Long Hải chi cốc trốn về đến Minh Vu Hoàng. Ngoại trừ Minh Vu Hoàng bên ngoài, tại đây tòa bạch cốt tế đàn chung quanh, còn đứng lấy 4 vị vu tộc hoàng giả. Chỉ bất quá, 4 vị này vu tộc hoàng giả, lên một lượt chút ít niên kỳ. Minh Vu Hoàng đứng ở bạch cốt tế đàn trung ương nhất, vùng vẩy lấy cốt trượng, 4 vị vu tộc hoàng giả làm phụ, tại thi triển lấy cái gì vu tộc bí pháp. Long Hoàng chân thân ánh mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi rùng mình. Hơn 10 vạn vu tộc cũng đã tan vỡ cổ tay, chảy xuôi theo vu tộc huyết mạch. Những thứ này vu tộc huyết mạch, hướng theo cái kia 8 đầu khe rãnh, chậm rãi chảy xuôi đến bạch cốt trên tế đàn. Minh Vu Hoàng nói lẩm bẩm, trong miệng ngâm tụng lấy từng cái một tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Cái này phần đông vu tộc huyết mạch, tại hắn cốt trượng chỉ dẫn xuống, tại trên sơn cốc không, ngừng tụ thành một cái màu xanh lá cây huyết cầu. Cái này màu xanh lá cây huyết cầu, không ngừng bắt đầu khởi động, biểu hiện ra, ngừng tụ ra một đạo quỷ dị âm trầm phù văn, tản ra cực kỳ lực lượng đáng sợ chấn động. Long Hoàng chân thân chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy. Nhưng hắn ý thức được, không có khả năng lại để cho Minh Vu Hoàng đem đạo này bí pháp phóng xuất ra. Bá, Long Hoàng chân thân thân hình lập lòe, hướng phía bạch cốt trong tế đàn lúc giữa Minh Vu Hoàng vọt tới. Tốc độ kinh người. Ra, Minh Vu Hoàng hiển nhiên cũng nhìn thấy Long Hoàng chân thân. Nhưng hắn vẫn không có chút bối rối. Trong đôi mắt ngược lại lướt qua một tia đùa cợt. Khẽ quát một tiếng. O-O-N-G. Bạch cốt tế đàn chung quanh từng vòng bạch cốt khe rãnh, đột nhiên bắn ra ra một đạo màu xanh lá cây vầng sáng, trực tiếp rơi vào Long Hoàng chân thân thân trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Hoàng chân thân bị cái này một đạo hào quang đánh bay. Thân trên lân giáp đều xuất hiện hư thối ảm đạm tình hình, nhào nhào chóc ra. Cái này tế đàn bộc phát ra lực lượng rất mạnh, Long Hoàng chân thân bị đụng lần này, trong cơ thể tạng phủ đều đã bị kịch liệt chấn động. Hắc hắc hắc, Minh Vu Hoàng nở nụ cười, thần sắc có chút điên cuồng. Nói, Hoàng Vũ, không dễ chịu đi, khó chịu đấy, vẫn ở phía sau, ngươi muốn ngăn trở, đã muộn, ngươi, các ngươi sở hữu người, thiên hoàng đại lục vạn tộc sinh linh, chuẩn bị tiếp nhận ta vu tộc nô dịch đi. Ha ha ha ha. Minh Vu Hoàng thần sắc dữ tợn, lớn tiếng cười to, đến cuối cùng, đã là cuồng loạn, nương theo lấy Minh Vu Hoàng thanh âm. Giữa không trung viên kia màu xanh lá cây quang cầu, càng phát ra nồng đậm, phía trên phù văn, cũng là càng ngày càng sáng. Mời Huyền Vu Hàng lâm thiên hoang, khuất phục vạn tộc. Minh Vu Hoàng ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào giữa không trung viên kia màu xanh lá cây quang cầu, gào rú một tiếng, mời Huyền Vu Hàng lâm, khuất phục vạn tộc. Hơn 10 vị vu tộc đồng thời bộc phát một tiếng la lên. Tế, Minh Vu Hoàng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, thân thể của hắn ầm ầm nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, nhanh chóng bị giữa không trung viên kia màu xanh lá cây quang cầu thôn phệ. Long Hoàng chân thân thần sắc ngưng trọng. Minh Vu Hoàng đã chết. Vì tế ra cái này vu tộc bí pháp, Minh Vu Hoàng thậm chí đem tính mạng của mình thanh toán đi ra. Minh Vu Hoàng trong miệng nói, Huyền Vu, Là ai? Chẳng lẽ, Long Hoàng chân thân đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Oanh, giữa không trung, cái kia màu xanh lá cây quang cầu. Đột nhiên nổ, lực lượng kinh khủng quét ngang khắp trời xanh. Liên vân đóa cũng vô nhuộm thành màu xanh lá cây. Cỗ lực lượng này hướng phía trời xanh lên. Một cái lóe ra hừng hực tia sáng khe hở đụng tới. Đạo này khe hở, đúng là ngàn năm trước. Muôn đời nhân hoàng hạ giới lưu lại vết rách. Cách chương.